Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chốn hoa hải rực rỡ này, khi ngũ hành trận pháp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều đã bị phá giải hoàn toàn, mọi huyễn cảnh đều hóa thành hư vô. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đứng giữa biển hoa, trước mắt là cảnh sắc rực rỡ như gấm vóc, mỹ lệ không sao tả xiết. Diệp Thù đưa mắt nhìn qua, liền nhận ra mấy chục khóm ngũ sắc phù dung. Nhìn qua bên trái, lại thấy hơn 10 bông linh ba yêu kiều. Kế đó là những cụm bích thảo thoạt nhìn tưởng tầm thường, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra từng đường vân kim tuyến nhỏ xíu trên thân cây và lá. Chẳng phải vật phàm, Yến Trường Lan, dù không chuyên tâm vào con đường luyện đan như Diệp Thù, vẫn biết rằng linh dược là thứ không thể thiếu đối với tu sĩ. Nhờ Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, chứa hỗn độn thủy, hôn đan xuây, giúp dưỡng vạn vật, linh điền thường xuyên thay đổi trồng trọt các loại linh dược, nên kiến thức về dược thảo của hắn không hề kém cạnh. Lúc này, khi Diệp Thù nhận ra những linh dược trước mặt, Yến Trường Lan cũng đồng thời nhận biết. Tuy nhiên, cả hai đều có ánh mắt tinh tường, lập tức nhận ra rằng các loại linh dược này dù quý hiếm nhưng phần lớn tuổi thọ chưa đủ lâu để luyện chế thành đan dược. Đối với hai người họ, điều này chẳng phải vấn đề lớn lao. Yến Trường Lan lên tiếng trước. A Chuyết, A Chua, ngươi muốn lấy thứ nào? Ta sẽ hái giúp ngươi. Hắn từ lâu đã trở nên thành thạo trong việc hái thuốc. Diệp Thù đáp, ngươi cùng ta đến đó là được. Yến Trường Lan không chút dị nghị, cùng Diệp Thù tiến đến vùng linh dược để hái thuốc. Hai người đầu tiên đi đến chỗ ngũ sắc phù dung. Yến Trường Lan chợt kinh ngạc, bên dưới toàn là đá. Diệp Thù cúi xuống nhìn, quả nhiên, các linh hoa linh dược này dù mọc trên đất nhưng rễ lại nằm xen lẫn giữa rất nhiều mảnh đá lớn nhỏ, hình dạng khác biệt, nhưng kỳ lạ thay, vùng đất giữa các loài linh hoa khác lại chỉ toàn bùn nâu, không có đá, dường như linh khí không đủ khiến hạt giống không chịu bén rễ. Yến Trường Lan nói tiếp, những viên đá này có chút kỳ lạ. Vừa nói, hắn vừa nhặt lên một mảnh đá, dùng pháp lực thăm dò, kết quả khiến hắn ngạc nhiên, bèn đưa cho Diệp Thù. A Chuyết, ngươi xem. Diệp Thù nhận lấy, thăm dò một lát, liền nhận thấy khi pháp lực tiến vào, lập tức bị một lực cản ngăn lại. Nhưng nếu dùng pháp lực hút lấy lực cản ấy, sẽ phát hiện đó chính là linh khí hóa thành. Linh khí nếu không cực kỳ đậm đặc sẽ khó tạo thành lực cản. Điều này cho thấy các mảnh đá này chứa linh khí dồi dào. Như vậy có thể suy luận rằng, linh dược nơi đây vốn hút cạn linh khí trong những mảnh đá này để sinh trưởng. Đá lớn cạn linh khí thì nứt vỡ thành đá nhỏ thì tan ra thành bùn đất, khiến nơi này có diện mạo kỳ dị như vậy. Diệp Thù trầm ngâm, An Kỳ Đào, An Chi Giao, tuy sở hữu ngũ hành thiên nhiên trận pháp, nơi này lại đầy rẫy linh hoa linh dược, nhưng dường như chỉ có những điều huyền bí này, nếu không thanh danh hẳn đã vượt xa hiện tại. Hơn nữa, nơi đây còn lưu truyền lời đồn về một loại thần thạch. Nhưng thần thạch hành tung bất định, có tìm được hay không phải xem duyên phận. Có khi thần thạch đó chính là ẩn giấu trong những mảnh đá này. Yến Trường Lan đồng tình. A Chuyết nói rất đúng. Chi bằng hái linh dược trước, sau đó tìm thần thạch. Diệp Thù khẽ cười, ánh mắt mềm mại. Tìm được thì tốt, không tìm được cũng thôi. Đừng phí quá nhiều thời gian. Yến Trường Lan cười đáp. Cũng phải, hai người đã quyết định, liền bắt đầu thu hái những linh dược có niên hạn đầy đủ. Họ thu hoạch được 3 cây ngũ sắc phù dung trưởng thành, những cây còn lại chỉ là mầm non. Cả hai dùng ngọc hạp cất giữ cây trưởng thành, sau đó dọn linh điền trong Hỗn Nguyên Châu, chuyển bớt linh dược ít quan trọng để dành chỗ trồng những mầm non, dự phòng cho tương lai. Sau đó, họ tiến đến thu hoạch linh ba yêu kiều, rồi lại lần lượt xử lý các loại linh dược khác. Công việc này kéo dài suốt vài canh giờ. Xử lý hết linh dược, Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan mới thả thần thức ra, bắt đầu tìm kiếm thần thạch giữa vô số mảnh đá. Những mảnh đá này tuy chứa đầy linh khí, nhưng không phải linh thạch. Linh khí chỉ tồn tại trong lớp vỏ ngoài, tựa như túi linh khí. Quan sát kỹ, lớp vỏ ngoài của đá cực kỳ đặc biệt, có thể ngăn cách linh khí. Nếu tận dụng tốt, chúng có thể dùng để chế tác những hộp đựng vật chứa linh khí mạnh như linh dược trưởng thành. Linh khí bên trong gần như không thất thoát, cũng không ảnh hưởng đến dược tính. Tương tự như ngọc hạp, Diệp Thù vốn tinh thông luyện khí, lập tức cảm thấy hứng thú với loại đá này. Yến Trưởng Lan nhận ra ý tứ của hắn, liền cười nói, "A Chuyết, nếu ngươi thích, hãy thử xem viên nào thích hợp nhất, rồi lấy thêm một ít." Diệp Thù gật đầu, đáp, "Trưởng Lan, phiền ngươi hộ pháp giúp ta." Yến Trưởng Lan mỉm cười, "A Chuyết cứ yên tâm." Hai người nói xong, Yến Trưởng Lan liền dùng chân ý dọn sạch một khu đất trống, lấy thêm vài pháp bảo phòng ngự từ Hỗn Nguyên Châu, bày xung quanh để bảo vệ Diệp Thù luyện khí, đảm bảo bất kể tình huống nào xảy ra cũng không gây ảnh hưởng. Diệp Thù, Yesu, lĩnh hội ý tốt, bước vào khoảng không gian trước mặt. Ngay lập tức, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, với hai thanh linh kiếm đeo ngang hông, đứng ở một khoảng cách hơi xa, cẩn thận canh phòng. Chẳng bao lâu sau, Diệp Thù xuất ra Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua. Yến Trưởng Lan thuận tay nắm lấy hơn 10 khối đá có kích thước và vị trí khác nhau, ném về phía Diệp Thù. Diệp Thù vận dụng pháp lực dẫn dắt, những khối đá ấy liền lơ lửng xung quanh y, trong đó một khối được y dùng ngón tay chỉ điểm, nhanh chóng rơi vào ngọn Tam Dương Chân Hỏa. Trong khoảnh khắc, khối đá ấy bị đốt đến nứt vỡ, linh khí bên trong tự nhiên bùng phát, nhanh chóng tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Sau đó, bột đá rơi xuống ào ào. Diệp Thù dùng pháp lực nâng lấy bột đá ấy, tiếp tục điều khiển chân hỏa để nung luyện. Dần ra, bột đá dưới sức nóng đạt đến cực điểm, từ từ hóa thành một khối chất dẻo. Diệp Thù khẽ động tâm niệm, thần thức dẫn dắt pháp lực, nhanh chóng chia khối chất dẻo ấy làm ba phần. Một phần lập tức để nguội, một phần tiếp tục nung thêm một lát, phần cuối cùng thì giữ nguyên trong lửa không đổi. Sau đó, phần đầu tiên được để qua một bên, phần thứ hai hóa thành vật đen tuyền, phát ra một loại mùi cực kỳ khó chịu, còn phần thứ ba bị ngọn lửa bao trùm. Tuy ban đầu cũng đen như phần thứ hai nhưng không hề phát tán khí tức ra ngoài. Chỉ khi Diệp Thù khiến ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ hơn, phần thứ ba dần chuyển biến, trở nên vô cùng cứng chắc, dù đốt lâu đến đâu cũng không biến dạng. Lúc này, khi Diệp Thù quay lại nhìn phần chất dẻo thứ nhất, y phát hiện nó đã dàn phẳng trên mặt đất, tỏa ra một loại lực kỳ dị, hút lấy dược lực từ linh dược xung quanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, những mầm linh dược gần nhất héo rũ rõ rệt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Thù khẽ động tâm, nhưng không lập tức xử lý phần chất dẻo thứ nhất này, mà tiếp tục lấy một khối đá khác để luyện hóa bằng Tam Dương Chân Hỏa. Trong quá trình luyện hóa, y vẫn chia thành các phần như trước đây và xử lý khác nhau. Sau vài lần thử nghiệm, Diệp Thù liền nắm bắt được quy luật. Những khối đá còn sót lại nhiều linh khí thì luyện hóa càng khó khăn. Nếu đó là loại đá đầy ắp linh khí, bên trong sẽ hình thành một lớp linh màng kín như bưng, kết hợp chặt chẽ với lớp vỏ đá bên ngoài, chính là loại khó luyện hóa nhất. Tuy nhiên, dưới chân hỏa, sự khác biệt chỉ nằm ở thời gian cần tiêu hao. Một khi linh khí trong đá đã hoàn toàn thoát ra, việc luyện hóa từng khối đá đều trở nên tương đồng. Hiểu được điều đó, Diệp Thù đã thấu triệt cách chế tạo vật này. Khi bột đá hóa thành chất dẻo, y chỉ cần dùng thần thức định hình nó thành dạng hộp. Sau đó giữ cho lửa cháy đều, tự nhiên sẽ tạo thành một cái hộp cách ly linh khí. Việc này thật sự không khó khăn, thậm chí không cần thêm bất kỳ nguyên liệu luyện chế nào khác. Đối với y, điều này cũng không tạo ra hứng thú gì lớn lao. Sau đó, Diệp Thù bước đến trước phần chất dẻo đầu tiên, vốn vẫn đang hấp thu dược lực từ linh dược, và quan sát cẩn thận. Cách chương